One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, huyết tinh đăng tràng. Nguyên bản, lawyer cho là mình hoàn thành Thiên Long Nhân làm khó dễ. Lao ngục tử đấu chuyện này liền không có quan hệ gì với chính mình. Momonga cũng nói cho hắn biết, tiếp xuống hồi vốn thống soái lấy quân hàm là được rồi. Nhưng là, lawyer làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Hắn vẫn là hội tiến hành lao ngục tử đấu. Mà lại, để hắn làm như thế, vẫn là hắn thân ái lão sư Zephyr. Lý do không khác, triển lãm thực lực mà thôi. Tinh anh doanh tốt nghiệp, trên thực tế thông qua thực chiến khảo hạch sau liền đã hợp cách. Cái này thừa dưới cái cuối cùng trình tự, chỉ là vì triển lãm bắp thịt. Đầu tiên, này lại để hải quân từ trên xuống dưới hiểu được sinh viên tốt nghiệp thực lực. Để bọn hắn không có lý do gì nghi vấn đối phương quân hàm tồn tại. Đồng thời để bọn hắn tự hào cùng an tâm. Nhìn a, đây chính là tinh anh doanh quái vật. Là cường đại cỡ nào a? Lần, mượn nhờ hành động này, có thể rõ ràng nhìn ra sinh viên tốt nghiệp lúc chiến đấu có chút cùng không đủ. Thuận tiện Zephyr cùng chiến quốc đối tiến hành sau cùng chức vụ phân phối. Sau đó trọng yếu nhất là thông qua loại phương thức này, nói cho trên đại dương bao la hải tặc cùng đám côn đồ nhóm. Lại một cái đến từ hải quân sói đói chính thức đại hải cái này sân khấu. Cho nên nói, lao ngục tử đấu cho tới bây giờ cũng không phải là sinh viên tốt nghiệp tự mình một người sự tình, mà chính là liên quan đến toàn thể hải quân sự tình. Có những lý do này chèo trống, lawyer tự nhiên không dám cự tuyệt Zephyr an bài. Kiên trì khi khỉ khỉ làm siếc bộ phim, tài không là bởi vì cái gì Zephyr chính nghĩa thiết quyền đâu. Giấu ngoặc cười, nhìn trên đài, Zephyr bình chân như vậy, khoan thai cùng chiến quốc chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn nhìn không ra một vẻ khẩn trương cảm giác, làm rõ ràng nhất lawyer thực lực người. Đối ở hôm nay khảo hạch, hắn là yên tâm trăm phần, tại phía sau hai người một điểm vị trí, gáp cùng toàn quân tổng tham mưu Hạc song song mà đứng. Một cái hút thuốc một cái ăn tiên bối. Chỉ bất quá cùng Hạc trung tướng một mặt hiếu kỳ khác biệt. Gáp giờ phút này là thế nào cũng không được tự nhiên. Cháu mình chạy tới khi hải tặc, chiến quốc còn không cho hắn đuổi theo. Hắn có thể không giận dỗi mới là lạ chứ. Mà lại, nghĩ đến đây lần tham gia lao ngục tử đấu là cái kia dẫn đến hắn tôn tử chạy trốn ra biển kẻ cầm. Đầu, gáp thì càng không được tự nhiên. Đúng, cũng là không biết xấu hổ như vậy. Gáp kiên định cho rằng, ây ra biển khi hải tặc đều là bởi vì bị lawyer kích thích duyên cớ. Tuyệt đối không phải mình giáo dục vấn đề. Tuyệt đối, nếu như lawyer biết gáp giờ phút này ý nghĩ, đại khái, hội biệt xuất nội thương tới. Monkey gia tộc người quả nhiên đều là kỳ hoa. Cái này não mạch kín quả thực là hủy tam quan a. Trừ mấy vị này lão đại, hải quân tam đại tướng cùng một số bản bộ trung tướng cũng toàn bộ trình diện. Tại chiến quốc bọn người đối diện vị trí ngồi. Lần này lawyer tiến hành lao ngục tử đấu. Cái này đến cao tầng nhân số không biết có hay không tới người. Nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nhìn trên đài, Kizaru không có việc gì tựa lưng vào ghế ngồi. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Yamakaze. Yamakaze trung tướng. Người cảm thấy lawyer quân có thể thông qua mấy trận lao ngục tử đấu, cùng chia 10 trận, càng về sau độ khó khăn càng cao, thời gian nghỉ ngơi càng ngắn. Cho dù là đã từng Kizaru bọn người, tốt nghiệp lúc cũng dừng bước tại trận thứ 8, thành tích tốt nhất xích khuyển làm theo đổ vào trận thứ 9. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, luôn luôn mặt mũi hiền lành Yamakaze cầm xuống bên miệng xì gà. Khấu khấu đầu, thực ta cũng có thật lâu chưa thấy qua lawyer quân. Còn thật không dám có kết luận đây này. Bất quá nhắc tới cái lời nói. Aokiji đại tướng hẳn là lớn nhất lời nói có trọng lượng a. Nói, Yamakaze đưa ánh mắt đặt ở câu ra trên thân. Dù sao Aokiji đại tướng lúc này vậy mà không ngủ. Chắc hẳn cũng là rất lợi hại đang suy nghĩ vấn đề này. A Lạp a. Làm sao lập tức liền nói đến trên đầu ta? Câu ra đem trên ánh mắt bịt mắt đẩy lên qua, giống như cười mà không phải cười quay đầu lại. Xem bộ dáng là ta có chút không cẩn thận, vừa ngủ bị người khám phá. Dù sao không ai ngủ lúc còn sẽ có tiết tấu dốc hết ra thôi. Người nói có đúng hay không? Sakazuki, Kizaru một mặt bỉ ổi, đem ánh mắt chuyển hướng toàn bộ hành trình nghiêm túc mặt đỏ chó. Hừ, Kizaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể, câu trả lời này rất lợi hại xích huyền. Khụ khụ, Kizaru ho khan hai tiếng, quyết định không để ý tới xích huyền. Quay đầu cùng câu ra trò chuyện. Như vậy câu ra, đối với mình đệ tử, ngươi có cái gì suy đoán đâu? Ta sao? Tùy ý liền tốt, thành tích cái gì đều không trọng yếu. Chỉ cần hắn về sau thiếu gây điểm phiền phức ta liền vừa lòng thỏa ý. Nói đến đây, câu ra âu sầu trong lòng nhớ lại ngày đó tại chiến quốc nơi đó nhìn thấy đồ, vật. Lawyer vậy mà giết cái thiên long nhân ngươi dám tin. May mắn là Atha gia tộc người. Không phải vậy hắn thật là gây đại phiền toái. Ta, chấm ngoặc kép, Kizaru vừa muốn nói gì? Đột nhiên, một đạo sáng chói kiếm quang từ phía dưới chỗ lối đi bắn ra đến. Đem thật dày cửa sắt trực tiếp cắt thành hai nửa. Sau đó thế đi không giảm. Thẳng đến tại một chỗ khác phòng hộ tường đụng lên đánh sau khi vỡ vụn tài đình chỉ. Ta có loại không rõ dự cảm. Chấm ngoặc kép, Kizaru quả quyết từ bỏ chính mình vừa rồi muốn nói chuyện. Chế nhạo câu ra, Aokiji đại tướng, người nguyện vọng có vẻ như rất khó thực hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu ra sâu thở sâu, cánh tay cùng nửa bên mặt trực tiếp biến thành băng khối. A, ta cảm thấy cũng thế. Màn ảnh trở lại thông đạo, tại này nồng đậm cho bụi bên trong. Một cái cầm kiếm bóng người yên lặng đứng ở nơi đó. Nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện không là chính hắn muốn đứng như vậy bất động. Mà là bởi vì ở trên người hắn, bao vây lấy một tầng thật dày hàn băng, để hắn không thể động đậy. Ngọa tào, không phải liền là nói vài lời rác rưởi lời nói sao? Người thật đúng là muốn giết ta à Momonga đại nhân. Lawyer đem chính mình từ trên vách tường giật xuống đến. Khóe miệng co giật nhìn lấy Momonga. Ngay tại vừa rồi, bị lawyer một câu nhìn lấy ngươi liền phiền cho kích thích đến Momonga rút kiếm xuất thủ. Một phát 12 phần lực đạo phá không chạm đánh bắn ra mà ra. Dán chặt lấy hắn cái mũi bay qua. Còn kém như vậy một chút, lawyer trên mặt liền lại phải nhiều một đầu vết sẹo. May mắn Momonga không phải John. Hắn động thủ lúc có thể bị lawyer dự chi đến nguy hiểm. Tại hắn rút kiếm trước một giây, lawyer quả quyết lui lại, đem chính mình khảm tiến thông đạo trong vách tường tài né tránh đánh chém. Tầng băng đằng sau, Momonga bộ mặt tức giận, tròng mắt không ngừng xoay một vòng, muốn nói cái gì lời nói lại hoàn toàn không động đậy miệng. Hắc hắc, ngài liền trung thực đợi đi, ta đi vào trước, giải thích, lawyer nhấc chân bước qua vỡ vụn cửa sắt. Xuất hiện tại một đám người trong tầm mắt. Các vị đồng liêu, các vị hải tặc, còn có các vị lũ súc sinh. Mọi người buổi chiều tốt a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ nhất, không khí đột nhiên yên tĩnh. Ha ha ha, các ngươi hải quân là không người sao? Loại này ngu ngốc đều có thể tiến tinh anh doanh. Đột nhiên, một cái thô kịch giọng lộ ra tới. Tất cả mọi người ánh mắt truy tìm lấy thanh âm di động. Tại đấu thú trường nơi hẻo lánh, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hải tặc ngồi trong lồng. Lớn tiếng cười, bị hắn lời nói ảnh hưởng. Đồng dạng bị nhốt ở trong lồng dư hải tặc cũng là càn rỡ lớn tiếng cười rộ lên. Ngôn ngữ thô bỉ, cực điểm trào phúng. Đúng vậy a, ngươi nhìn hắn bộ dáng kia. Chúc can tử đều so với hắn thô. Cút về bú sữa đi tiểu hài tử. Liền ngươi cũng muốn cầm bản đại gia thử đao. Chó sao hải quân, ta phần trăm, nghe bên tai thô nói thô ngữ. Lawyer cười đùa tí từng bộ dáng cứng ngắc ở. Hắn tăng lớn khóe miệng vỡ ra đường cong. Ngoài cười nhưng trong không cười. Sách, đột nhiên rất khó chịu là vì cái gì? Can đảm không tệ, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, trông thấy lawyer ánh mắt biến hóa. Câu ra yên lặng ở trong lòng cho đầu lĩnh kia hải tặc đốt một nén nhang. Quả không phải vậy. Sau một khắc, bành, lawyer thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới này hải tặc phía sau. Tuy nhiên ngoài miệng mở ra trào phúng, nhưng hắn một mực duy trì 12 phần chú ý lực. Tùy thời chuẩn bị phát động vũ trang sắc bá khí, để cầu ứng phó đối phương tập kích. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng vẫn không có phát hiện lawyer động tĩnh. Thẳng đến một cỗ tử vong nguy cơ bao phủ ở trong lòng, hắn tài phát giác được lawyer phát ra một chút xíu khí tức. Mà cỗ khí tức này đang tới từ hắn phía sau lưng. Cái gì? Lawyer đem quyền đầu xuyên thấu qua chiếc lồng khe hở luồn vào qua, chống đỡ tại cái kia khỏa xấu xí trên đầu. Cười, ảo nghĩa lớn nhất vòng lục vương tuyệt thương. Phốc, tựa như một cái trình độ sung mãn dưa hấu một dạng bị dẫm bộc phát ra trầm đục. Một mảng lớn phấn bạch hồng mãnh liệt hướng về bốn phía nổ tung, rơi xuống nước một chỗ. Này hải tặc cứ thế biến mất tại trên thế giới. Từ cổ của hắn chỗ bắt đầu, một cái đầu đã kinh biến đến mức liền to bằng móng tay toái phiến cũng không tìm tới. Huyết dịch từ mất đi đầu lâu trên cổ phun ra, vạn chừng cao hơn một mét. Phù phù, thi thể ngã xuống, tinh hồng huyết dịch ục ục chảy ra. Trên mặt đất lưu lại một đại quầy chói mắt hồng sắc. Nhìn lấy vậy còn không đoạn run rẩy thi thể, dư hải tặc sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch một mảnh. Chết, tử, chỉ một chiêu, treo giải thưởng 1 ức berry đại hải tặc Kha Phúc La liền bị giết. Lộc cộc, nuốt nước miếng âm thanh không ngừng vang lên. Bọn họ đều bị lawyer thực lực cường đại cùng thủ đoạn tàn nhẫn hoảng sợ cái không nhẹ. Nhớ kỹ, các ngươi những này cặn bã. Lawyer thân thể bên trên tán phát lấy cuồng bạo sát khí. Sắc mặt rét lạnh, nơi này là hải quân bản bộ. Không phải là các ngươi có thể làm càn dương oai địa phương. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.